Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, Nguyện vọng Mỹ Hảo. Đi ra manh manh cửa hàng thú cưng, Lạc Khải vừa định mang nữ nữ về nhà, lại bị bên cạnh một cửa tiệm hấp dẫn chú ý. Lần trước hắn tới nơi này thời điểm, tiệm này hẳn là còn ở sửa sang, môn đầu cũng còn che bồng vải. Hiện tại hiển nhiên đã là sửa chữa xong chính thức khai trương. Chỉ gặp cửa tiệm tiền phủ lên hồng sắc tiếp khách thảm. Tả hữu bày biện chúc mừng tràng hoa. Sáng ngời ánh đèn xuyên thấu qua trên diện rộng cửa sổ sát đất chiếu xuống tại lối đi bộ bên trên. Bên trong treo nắm mới tinh đàn guitar tương đối đáng chú ý. Cửa thủy tinh bên trên. Bờ biển EJ âm nhạc thương hành. Bảy cái màu trắng tinh phát sáng chữ rất là bắt mắt. Lạc Khải nhìn thời gian còn sớm, thế là liền nắm nữ nữ đi qua, nhìn xem có hay không vừa lòng đàn guitar bán ra. Là một vị kiêm chức tay guitar hát ăn ở, Lạc Khải có được đàn guitar số lượng có thể nói ít đến thương cảm. Tại trọng sinh thế giới bên trong hắn có siêu tầm đàn guitar yêu thích. Chỗ ở biệt thự trong một cái phòng chuyên môn dùng để cất giữ các loại học giả tiếng tâm chế tác. Đàn guitar, bao quát cổ điển, dân ca, flamenco đàn guitar, điện đàn guitar các loại chủng loại, khoảng chừng mấy chục thanh nhiều. Cho nên nhìn thấy nhà này mới mở cầm hành, Lạc Khải không khỏi bị câu lên hồi ức. Hoan nghênh quang lâm, chấm ngoặc kép. Cầm hành đứng ở cửa một vị người mặc đồng phục xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Nàng dùng ngọt ngào nụ cười cùng thanh âm ôn nhu hoan nghênh Lạc Khải cùng nữ nữ quang lâm. Còn ân cần đưa lên một phần khai trương tiểu lễ vật. Cảm ơn tỷ tỷ, nữ nữ tiếp nhận phấn sắc hình trái tim khí cầu rất là đùa bỡn. Đồng phục tiểu tỷ tỷ mỉm cười nói, không cần khách khí, mời theo liền xem. Lạc Khải ánh mắt tại cầm hành bên trong liếc nhìn một vòng. Mặt tiền cửa hàng này tích rất lớn, sửa sang đến mức có thiết kế cảm giác. Đàn dương cầm, đàn guitar, đàn violon, drum trống, saxophone các loại nhạc khí cái gì cần có đều có. Nhiều mặt trưng bày phẩm bị xảo diệu an trí tại khác biệt địa phương. Trung gian xen kẽ lấy xanh thực, đồ trang sức cùng ghế sofa. Lại phối hợp để cho người ta dễ chịu trong phòng ánh đèn. Hiện ra không thể tầm thường so sánh phong cách. Đại khái là tới gần bữa tối thời gian duyên cớ a trong tiệm khách hàng không nhiều. Chỉ có chút ít 5-6 vị trí. Bên trong một đôi thiếu nam thiếu nữ để cho Lạc Khải nhìn nhiều. Thiếu niên 18-19 tuổi bộ dáng. Gầy gò cao cao mang theo một bộ kính đen. Tướng mạo không tính là anh tuấn. Vừa nhìn cũng là loại kia học tập nỗ lực, thành thành thật thật hài tử. Cùng hắn xa nửa thước khoảng cách thiếu nữ ăn mặc vàng nhạt áo lông. Tóc dài xóa vai duyên dáng yêu kiều, rất là thanh tú động lòng người. Nàng đứng tại cầm tường phía trước, ngửa đầu nhìn xem thượng diện treo nắm đàn violon, nhíu mày nhẹ nói. Tại đây cầm rất đắt a. Lời mặc dù nói như vậy. Nhưng nàng ánh mắt nhìn chằm chằm những này đàn violon, trong đôi mắt lộ ra vẻ yêu thích. Nhà này mới mở cầm hành chủ đả là tinh phẩm cầm. Tùy tiện một cái yết giá cũng là mấy ngàn, hơn vạn mấy vạn chỗ nào cũng có. Giá cả hiển nhiên vượt qua nàng năng lực chịu đựng. Bên cạnh thiếu niên vụng trộm nhìn xem nàng, nỗ lực mấy lần mới lấy hết dũng khí nói ra. Người ưa thích cái nào một cái cầm? Ta mua cho ngươi đi. Thiếu nữ kinh ngạc nghiêng đầu lại. Hỏi, ngươi lấy ở đâu tiền? Thiếu niên gãi gãi đầu hồi đáp. Ta tiền lì xì còn tồn lấy không ít. Nghỉ đông cho người ta học bổ túc kiếm lời 2000. Thiếu nữ bĩu môi nói ra. Ta mới không cần đâu. Chính ta tiết kiệm tiền mua. Thiếu niên do dự. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, nhưng mà cái gì? Thiếu nữ hừ nói, ta cũng không phải ngươi người nào, phải ngươi mua cho ta cầm a. Thiếu niên nhất thời ỉu xìu, nhìn thấy hắn bộ dáng này, thiếu nữ nhăn nhăn cái mũi, phấn sắc bờ môi im lặng mấp máy hai lần, xem khẩu hình phân minh nói là đần độn hai chữ. Vừa lúc nhìn thấy một màn này, La Khải trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, lẫn nhau có hảo cảm một đôi. Ngây thơ thiếu niên cùng rụt rè thiếu nữ, rõ ràng chỉ là cách một tầng giấy cửa sổ, lại vẫn luôn không có đi xuyên phá. Đây chính là tỉnh tỉnh mê mê thanh xuân tuế nguyệt a. Ba ba, nữ nữ gọi tiếng để cho La Khải chú ý lực chuyển rời về đi. Nữ nữ chỉ treo ở tường trắng trên một cái đàn guitar, kinh ngạc nói ra, ngươi xem cái này cầm tiểu a. Đây là ukulele, chấm ngoặc kép, La Khải cười nói, nó giống như phổ thông đàn guitar không đồng dạng, chỉ có 4 cái dây cung. Úp, chấm ngoặc kép, nữ nữ tò mò hỏi, ukulele là có ý tứ gì a? La Khải kiên nhẫn giải thích nói, ukulele, ý là đến lễ vật. Nó là thế kỷ 19 thì đến từ Bồ Đào Nha, di dân mang theo ukulele đi vào Hawaii, trở thành địa phương cùng loại tiểu hình đàn guitar nhạc khí, cho nên cũng gọi Hawaii đàn guitar. Tiên sinh ngài rất hiểu được a. Đứng ở một bên nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ mỉm cười nói, ukulele cũng thích hợp trẻ em đàn tấu, muốn không để ngài nữ nhi thử một chút a? Chúng ta tại đây cũng cung cấp dạy học. La Khải cười cười đi qua cầm cái này ukulele lấy xuống, đưa cho nữ nữ, người ưa thích lời nói, vậy chúng ta liền đem nó mua lại tốt. Nữ nữ suy nghĩ một giây đồng hồ, hỏi, ba ba, người sẽ đánh sao? La Khải 100% khẳng định, đương nhiên, ba ba là không gì làm không được. Nữ nữ nói ra, vậy người đánh vừa xuống để cho ta nghe một chút, lời dễ nghe liền mua. Ok, trời đất bao la, bảo bối lớn nhất. Nữ nữ nói cái gì? Ba ba làm cái gì? La Khải cầm túi ba lô tử để qua một bên, mang theo ukulele tại sofa nhỏ ngồi xuống. Hắn đưa tay vỗ vỗ bên cạnh không vị, nói ra, đến, bảo bối ngươi ngồi ở đây. Nữ nữ lập tức ở ba ba ngồi xuống bên người tới, ôm lấy ukulele. La Khải thử một chút âm, ngẫm lại hát cái quái gì ca tốt đâu. Hắn ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy đôi kia thiếu nam thiếu nữ ánh mắt nhìn tới, mang theo hiếu kỳ thần sắc. Đúng, La Khải mỉm cười, ngón tay kích thích dây đàn đánh tiếng nổ khúc nhạc dạo. Vì sao chỉ cùng ngươi năng lượng trò chuyện suốt cả đêm? Vì sao mới nói lời từ biệt liền lại muốn gặp mặt? Tại trong bằng hữu liền số ngươi đặc biệt nhất, đều khiến ta cảm thấy rất thân cũng dán. Vì sao ngươi để ý người nào theo giúp ta dạo phố? Vì sao ngươi lo lắng người nào đối với ta phóng điện? Ngươi nói ngươi đối với ta so người khác nhiều một ít, nhưng lại không nói là cỡ nào cái nào một chút. Chấm ngoặc kép, hắn đánh đến mức nhu hòa, hát đến càng là ôn nhu, giống như là tại êm tai giảng thuật một cái muốn thích không dám đi thích cố sự, mà kích thích là một cái hai vị người nghe tiếng lòng. Cô gái kia nghe nghe bỗng nhiên đỏ khuôn mặt, nhịn không được quay đầu nhìn xem bên cạnh thiếu niên. Thiếu niên gãi gãi đầu, lại không có phát hiện nàng ánh mắt, ngọt ngào tâm phiền, vui vẻ hỗn loạn. Chúng ta về sau sẽ thay đổi như thế nào? Ta không kịp chờ đợi muốn biết đáp án, lại tới gần từng chút một, liền để ngươi dắt tay, lại dũng cảm từng chút một, ta liền đi theo ngươi, ngươi còn chờ cái gì? Thời gian đã không nhiều, xuống lần nữa đi đành phải chỉ làm bằng hữu. Chấm ngoặc kép, nữ nữ dùng hai tay nâng chính mình cái cằm, ngửa đầu nhìn xem tự đàn tự hát ba ba, mắt to nháy à nháy. Nàng nghe không hiểu bài hát này a, nhưng là có người nghe hiểu. Sắc mặt nàng càng thêm đỏ bừng, lại không có quay đầu rời đi, cắn môi ánh mắt phức tạp, rủ xuống tay trái hữu ý vô ý nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài lắc. Đụng phải thiếu niên tay, thiếu niên vô ý thức nắm chặt tay nàng. La Khải không che giấu được ý cười, tiếp tục đàn hát nói, lại hướng tiền từng chút một, ta liền sẽ gật đầu. Lại xúc động từng chút một, ta liền không né tránh. Tuy nhiên ba chữ, đừng do dự lâu như vậy. Chỉ cần ngươi nói ra khẩu, ngươi liền có thể có được ta. Chấm ngoặc kép, hát xong kết thúc công việc. La Khải cúi đầu hỏi, bảo bối, ngươi thích không? Thích lắm. Nữ nữ không cần nghĩ ngợi hồi đáp, nghe không hiểu ca không có quan hệ, chỉ cần xuôi tai là được. Ba ba ba, sau một khắc, tiếng vỗ tay vang lên, là mấy vị vây xem khách hàng cùng nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ đang vỗ tay. Còn có hai vị khách hàng cầm điện thoại di động đang quay nhiếp. Tay trong tay thiếu nam thiếu nữ phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh. Hai người vội vàng buông tay ra, cũng đi theo vỗ tay, nhưng là vô pháp che giấu trên mặt ngượng ngùng cùng ngọt ngào. La Khải hướng về phía vị thiếu niên kia nháy mắt mấy cái, sau đó đứng dậy đối với nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ nói ra. Cái này ukulele ta phải, giúp ta chứa vào đi. Được, chấm ngoặc kép, nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ vội vàng tiếp nhận ukulele. Nhịn không được hỏi, ngài đánh đến thật tốt, bài hát này tên gọi là gì a? La Khải cười cười nói, gọi là người yêu chưa đầy. A nha, chấm ngoặc kép, nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ hiểu được. Nàng cũng chú ý tới đôi kia thiếu nam thiếu nữ, không khỏi cười, rất êm tai một ca khúc, ta cho ngài giảm giá. La Khải gật gật đầu, cảm ơn, đánh gáy không bớt. Hắn thực cũng không thèm để ý, nhìn thấy đôi kia thiếu nam thiếu nữ tay nắm tay lặng yên rời đi, cảm giác rất vui vẻ. Có lẽ sinh hoạt có rất nhiều không như ý, nhưng là phải tin tưởng, có càng thật đẹp hơn tốt đáng giá đi che chở, truy tìm, nguyện vọng mỹ hào, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.